Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131-14. Mãi cho đến giữa trưa ăn cơm trước, Diệp Tự đều cố ý vô tình mà ở NPC mụ mụ bên người quan sát đến. NPC đại ca vừa mới xuất hiện, truyền tống trận khẳng định không ở hắn trên người. Trừ phi ở Diệp Tự phía trước không ra cửa kia đoạn thời gian, NPC mụ mụ cho hắn thứ gì? Bất quá NPC mụ mụ trên người cũng không có gì khả nghi đồ vật. Bởi vì muốn quét tước vệ sinh, nàng thậm chí chủ động đem vật phẩm trang sức gì đó hái được xuống dưới. Diệp Tự tìm cơ hội lưu qua đi kiểm tra rồi một chút. Không có hoa văn, kia hẳn là ở NPC tiểu muội trên người, Sở Tễ Phong như suy tư gì. Buổi tối nàng trở về lúc sau, trước đêm này ba cái NPC bó lên, đánh đòn phủ đầu, sau đó một đám soát người tính. Lười đến theo chân bọn họ ma kỷ, Diệp Tự thực thích cái này phát triển. Vui vẻ đồng ý, thừa dịp NPC còn không có phát cuồng phía trước. Không nói hai lời đem người bó rắn chắc, sau đó động tác mau một chút, đem đồ vật lục soát ra tới. Thật sự không được, liền đem NPC đánh vựng, có Sở Tễ Phong ở. Liền tính NPC phát cuồng tránh thoát, Diệp Tự cảm giác hẳn là cũng vấn đề không lớn. Hơn nữa Diệp Tự còn có đọc đương kỹ năng. Hắn có thể đọc đương trở lại vừa mới bắt đầu soát người thời điểm. Đem lục soát quá địa phương lược quá. Này liền tương đương với hắn có gấp đôi thời gian đi soát người. Hắn cũng không tin như vậy còn lục soát không ra tới. Hai người thương lượng hảo hợp tác chi tiết lúc sau. Liền chậm đợi trời tối. Giữa trưa NPC mụ mụ làm một bàn phong phú đồ ăn. Đáng tiếc Sở Tễ Phong không thể ra cửa. Chỉ làm Diệp Tự mang theo một ít đi lên cho nàng nếm thử. Tiếp theo bọn họ cả buổi chiều liền ăn không ngồi rồi. Cũng không có ý đồ ở NPC mí mắt phía dưới nơi tìm kiếm. Xem có hay không truyền tống. Nói thật, bọn họ không phải thực để ý cái này trạm kiểm soát có thể hay không thông quan. Nếu thật sự không ở NPC trên người, bọn họ khẳng định muốn chơi xong. Rốt cuộc Diệp Tự chỉ có thể đọc một lần đương. Nhưng là kia lại có cái gì quan hệ đâu. Nhiều lắm là thiếu này một quan khen thưởng mà thôi. Bọn họ xem đến thực khai. Mấy cái giờ lúc sau, còn chưa tới cơm điểm. NPC tiểu muội đã trở lại. Diệp Tự không nói hai lời thừa dịp tiểu muội lên lầu trở về phòng mở cửa thời điểm. Một kích đánh hôn mê nàng. Đem nàng kéo trở về Sở Tễ Phong phòng. Đóng cửa khóa lại. Ta tới lục soát đi, Sở Tễ Phong chủ động nói. Tuy rằng là NPC, nhưng rốt cuộc bề ngoài là nữ nhân. Diệp Tự xác thật không hào động thủ. Cũng may Sở Tễ Phong động tác cực nhanh. Không làm Diệp Tự chờ lâu lắm mần y Sở Tễ Phong thậm chí còn đem người lột sạch. Xem nàng có phải hay không trên người có hình xăm. Bất quá cũng không có. Không ở trên người nàng, Sở Tễ Phong nhíu nhíu mày. Ngươi lại đi đem NPC mụ mụ bắt tới, bởi vì không xác định NPC sẽ vượng bao lâu. Cho nên phía trước vẫn luôn không có động thủ. Thẳng đến tiểu muội trở về. Hiện tại người đã trở lại. Liền sẽ không như vậy ma kỷ. Trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Diệp Tự gật gật đầu. Đi ra ngoài bảo chế đúng cách. Đem NPC mụ mụ cấp mê đi. Bất quá lúc này đây hắn không có kéo lên lầu. Bởi vì quá phiền toái. Trực tiếp kéo vào lầu một toilet. Sở Tễ Phong cũng tùy tiện hóa trang. Sau đó lặng lẽ đi vào toilet. Đem trên người nàng lục soát một lần. Vẫn là không có. Chỉ có thể gửi hy vọng với cuối cùng một người. Sở Tễ Phong nghe thấy có người xuống lầu thanh âm. Làm Diệp Tự đi ứng phó. Diệp Tự mở cửa đi ra ngoài. Thấy xuống lầu tới NPC đại ca. Đại ca nhìn đến hắn còn buồn bực hỏi một câu. Ta mẹ đâu? Như thế nào không phát hiện nàng? Tiểu muội đã trở lại sao? Ta cũng không phát hiện, Diệp Tự bình tĩnh mà nói dối. Có phải hay không đi hoa viên nhỏ? Ngươi có việc tìm nàng? Đại ca gật gật đầu. Tưởng cùng nàng nói buổi tối muốn ăn đồ ăn, nói xong. Hắn liền chiều đại môn đi đến. Tính toán đi ra ngoài tìm người. Diệp Tự thừa dịp hắn đưa lưng về phía chính mình thời điểm trực tiếp động thủ. Nhưng lúc này đây không có thành công đem người đánh vựng. Nam tính NPC tựa hồ càng khó đối phó một chút. Hắn phản ứng cực nhanh mà trốn rồi qua đi. Diệp Tự ám đạo không tốt. Lập tức hô to một tiếng kêu Sở Tễ Phong ra tới. Sở Tễ Phong phanh mà phá cửa mà ra. Trực tiếp cho NPC đại ca huyệt Thái Dương một quyền. Này một quyền xuống tay cực tàn nhẫn. NPC không trốn đến khai. Lúc ấy cả người liền che lại. Đứng ở nơi đó không có phản ứng. Diệp Tự vội vàng đem hắn mệt nhọc lên. Xem Sở Tễ Phong lưu loát mà đem hắn đánh vựng. Nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vừa mới khinh địch, Sở Tễ Phong chọn thứ nói. Cũng không phải nam tính NPC càng khó đối phó. Chỉ là ngươi đắc thủ hai lần lúc sau liền cảm thấy vạn vô nhất thất. Cho nên thả lỏng cảnh giác, làm hắn đã nhận ra. Hắn vừa mới căn bản không có bị ngươi lừa trụ. Cố ý làm bộ muốn đi Hoa Viên bộ dáng dụ ngươi ra tay, Diệp Tự là thật không phát hiện. Hắn khiêm tốn tiếp thu phê bình. Quyết định về sau nhất định tiểu tâm cẩn thận. Hắn không thể lão ỷ vào chính mình là thức tỉnh giả liền một bộ không sao cả bộ dáng. Thức tỉnh giả tiện lợi không nên trở thành hắn lơi lỏng cậy vào. Vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi này đó phó bản. Trước soát người đi, Sở Tễ Phong xoay người. Lần này làm Diệp Tự tới. Lúc này đây Diệp Tự thực mau liền ở NPC trên người lục soát một cái móc chìa khóa. Mặt trên có thu nhỏ lại truyền tống trận trận văn. Móc chìa khóa là treo ở chìa khóa xe thượng. Đảo còn xem như phù hợp cốt truyện. Thứ này NPC cho nhau đưa tặng sẽ không có vẻ không thể hiểu được. Đi thôi, thừa dịp bọn họ còn không có tỉnh, Diệp Tự nói. Sở Tễ Phong mày một trọn. Đi cái gì đi, bọn họ tối hôm qua xảo ta ngủ trướng không tính. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi. Hành đi đại lão, ngươi muốn thế nào? Lấy hảo truyền tống trận. Sự tình không đối liền lập tức kích phát nó. Theo ta đi, trước đêm này hai cái nữ NPC tấu một đốn, Sở Tễ Phong hừ lạnh. Nàng không biết tối hôm qua chạy tới giết người chính là cái nào NPC. Đành phải cùng nhau tấu. Nam NPC nhưng thật ra may mắn tránh thoát một kiếp. Rốt cuộc hắn hôm nay mới xuất hiện. Kế tiếp hình ảnh liền có chút thiếu nhi không nên. Sở Tễ Phong lột người quần áo lúc sau cũng chưa cho người hảo hảo chồng lên. Liền tùy tiện bọc áo khoác. Hiện tại đánh người thời điểm. Khó tránh khỏi áo khoác rời rạc. Diệp Tự vội vàng xoay người không xem. Miễn cho trường lỗ Kimonser NPC bị tấu đến đau tỉnh. Tỉnh lại khi còn vẻ mặt mộng bức, chờ Sở Tễ Phong dừng tay thời điểm, NPC đã không năng lực đánh trả, cả người thảm không nỡ nhìn. Sở Tễ Phong thập phần vừa lòng, cảm thấy cái này NPC nháo không được chuyện xấu tốt nhất. Như vậy không ảnh hưởng nàng lại tấu một cái, vì thế NPC chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hung tàn nữ nhân mang theo tùy tùng rời đi. Tiếp theo không bao lâu trên lầu lại truyền đến giống như đã từng quen biết ẩu đả thanh. NPC mụ mụ rụt rụt cổ, muốn báo thù lại hữu tâm vô lực. Tùy tùng bò không đứng dậy, chờ Sở Tễ Phong cuối cùng cho hả giận xong, Diệp Tự mới có thể ấn hạ móc chìa khóa thượng cái nút kích hoạt trận pháp. Lúc sau không gian hơi hơi vặn vẹo, bọn họ một hàng năm người một cái không ít xuất hiện ở tiếp theo cái phó bản. Bị phòng tối đóng thập phần ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Bất quá 10 phút còn ở người chơi thừa nhận trong phạm vi. Tốt xấu không làm cho bọn họ hỏng mất. Thông quan, Trịnh Tuấn Lương còn có chút không chân thật, vẫn là nói tất cả mọi người đều đã chết. Thông quan, Diệp Tự hảo tâm giải thích nói, ta cùng Sở Sở không chết, cuối cùng hiểm hiểm tìm được rồi truyền tống trận, bằng không liền công đạo ở đàng kia, hắn dối nói được thật sự thực không đi tâm. Rốt cuộc hắn cùng Sở Tễ Phong đều mặt không đỏ khí không xuyễn bộ dáng. Một chút không thấy ra mạo hiểm tới, bất quá ba người cũng chưa miệt mài theo đuổi, bởi vì bọn họ mới từ phòng tối giam cầm trung bị thả ra. Không tinh lực quan tâm mặt khác, cái này trạm kiểm soát giống như rất đơn giản. Lý Trạm nhìn chung quanh. Nói, có thể là hệ thống lương tâm phát hiện, lúc này đây trạm kiểm soát không có như vậy phát rồ. Là phi thường bình thường soát tiểu quái trạm kiểm soát, bọn họ hoàn toàn có thể ở khởi điểm chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nghỉ ngơi đủ rồi lại đi sát quái. Diệp Tự cảm thấy, địa ngục hình thức trạm kiểm soát sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn chưa nói, miễn cho chính mình cũng trên lưng miệng quạ đen, hảo thanh danh. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, cảm giác không sai biệt lắm lúc sau. Đứng lên tiếp tục quá quan, Diệp Tự tắc đem chính mình được đến 20 cái thuộc tính điểm phân phối một chút. Không biết vì cái gì lúc này đây khen thưởng nhiều như vậy. Có thể là bởi vì đã chết 3 người. Dù sao cái kia trạm kiểm soát thực rõ ràng là chết người càng nhiều khó khăn càng cao. Bởi vì NPC số lượng ở gia tăng, tân trạm kiểm soát tiểu quái thập phần phân tán. Phân bố ở hẹp dài đường nhỏ thượng. Này đường nhỏ một bên là vách đá một bên là huyền nhai. Thoạt nhìn liền rất nguy hiểm ân y quái vật lẻ loi đứng ở lộ trung gian. Đem 1 mét khoan đường nhỏ chắn đến gắt gao. Vạn nhất ngã xuống, có thể hay không chết thực thảm. Diệp Tự lòng còn sợ hãi mà chiều dưới vực sâu mặt nhìn thoáng qua. Gì đều nhìn không thấy. Sương mù mênh mông một mảnh. Ngươi nhảy xuống đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Sở Tễ Phong nói, hai người khe khẽ nói nhỏ không có đừng những người khác nghe thấy. Bọn họ đã nóng lòng muốn thử dẫn một cái quái. Sở Tễ Phong xông lên phía trước chặn lại, nhưng lộ quá hẹp, thực không có phương tiện, ngay từ đầu là trong đội ngũ đạo tặc đi dẫn quái. Đưa tới lúc sau còn tưởng ngạnh kháng một chút thử xem thương tổn. Sau đó thiếu chút nữa không bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Lúc ấy liền sợ tới mức mặt không có chút máu. Quay đầu liền chạy, đáng tiếc đường hẹp, hắn đem Sở Tễ Phong lộ chắn. Cũng may đạo tặc linh cơ vừa động, từ Sở Tễ Phong cùng vách đá trung gian khom lưng chui qua đi. Nếu không hắn liền phải kẹp ở Sở Tễ Phong cùng quái vật chi gian. Bị quái vật truy thành ngốc bức. Mọi người xem tấm tắc bảo lạ. Cảm thán hắn thân pháp nhanh nhẹn. Không mệt là nhanh nhẹn tăng trưởng đạo tặc. Nhưng là đạo tặc đồng học nghe được bọn họ cảm thán cũng không cao hứng. Vẻ mặt lạnh nhạt mà ngạnh sinh sinh tễ tới rồi đám người mặt sau cùng. Cái này trạm kiểm soát hiển nhiên không hắn chuyện gì. Quái vật quá béo. Hắn căn bản không có biện pháp vòng đến quái vật mặt sau đi công kích. Nhưng là tại quái vật phía trước. Lại sẽ vướng chân vướng tay. Gây trở ngại Sở Tễ Phong. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tại hậu phương hoa thủy. Không thể tham chiến. Những người khác đều là viễn trình. Cùng Sở Tễ Phong xếp thành một cái tiểu cánh quân. Theo đi phía trước đẩy mạnh. Sở Tễ Phong da dày thịt béo. Cư nhiên chống đỡ được quái vật công kích. Ở Diệp Tự Băng Xương ma pháp khống chế. Cùng với không dám hoa thủy mục sư thêm huyết dưới. Nàng cuối cùng là không có chiết kích trầm xa. Cái này tiểu quái huyết quá dày đi. Hoa thủy đạo tặc phát hiện bọn họ ước chừng đánh 2 phút. Này chỉ đổ thừa còn chưa có chết. Vẫn như cũ có một tia huyết ra treo. Sắp ngòm củ tỏi. Thích Yến cũng cảm thấy bực bội. Còn hảo ta trang bị lên đây. Cái này tiểu quái cũng không có gì lợi hại kỹ năng. Nếu không căn bản thêm không được huyết. Nàng mới vừa nói xong. Bị xóa sạch cuối cùng một tầng huyết ra quái vật liền phóng thích một cái sắp chết phản công kỹ năng. Kiếm chảm ni đinh. Kiếm hồn vong linh. Plus bản. Phóng thích kỹ năng kiếm chảm. Đối phía trước 20 mã nội thả ra một đạo tuyệt sát kiếm khí. Đối người chơi tạo thành thật lớn thương tổn. Cái gọi là thật lớn thương tổn chính là. Trừ bỏ Sở Tễ Phong phòng cao huyết hậu không có tánh mạng chi ưu. Đồng thời Diệp Tự tay mắt lanh lẹ cấp chính mình bỏ thêm cái ma pháp hộ thuẫn kỹ năng. Sau đó trực tiếp bị đánh hết đến phá thuẫn thành tàn huyết ở ngoài. Mặt khác ba người đều bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Ba người ở cửa sống lại điểm vẻ mặt mộng bức. Cuối cùng Trịnh Tuấn Lương nhược nhược mà nói. Plus bản gì đó, tên này khởi cũng quá khôi hài đi. Tuy rằng nó xác thật so giống nhau kiếm hồn béo rất nhiều, Lý Trạm. Ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Thích Yến, ngoặc kép, cái này hoa thủy đạo tặc có phải hay không đầu óc có vấn đề? Sở Tễ Phong xa xa mà nhìn về phía bọn họ. Nhanh lên lại đây, sau đó không đợi đại gia đáp lại. Còn nói thêm, Thích Yến ngươi lần sau thật sự không cần nói nữa, Thích Yến lại lần nữa. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Mọi người, miệng quạ đen, sợ, cáo từ, hết chương.